Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diệp Thiếu Dương nhìn Lưu Sơn, nói khẽ với Tạ Vũ Tình. Nếu như trên người hắn dương khí bị quỷ hút đi, dĩ nhiên chính hắn là năng lượng. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xem ra là đối phương muốn dụ chúng ta tới đó. Vì sao? Tạ Vũ Tình lập tức khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Tôi cũng không biết, có lẽ là muốn phục kích chúng ta, để cho chúng ta không tra ra được. Lưu Sơn nghe cuộc đối thoại của hai người, phảng phất hiểu ra, có chút kích động. Là có quỷ ám tôi, có thật, con quỷ đó đáng sợ. Cảnh quan, các người giúp tôi, cứu tôi. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn hắn. Về phần con quỷ này, người biết gì thì nói hết ra, ta sẽ cứu người. Người có thể đánh thắng quỷ à? Lưu Sơn ngây ngốc nhìn. Là quỷ sao? Quỷ làm sao? Gặp phải ta, ngươi sẽ an toàn. Ngươi nói nhanh lên một chút, giúp ta cung cấp một chút manh mối đi. Lưu Sơn liên tục gật đầu. Nửa tháng trước, ta cảm thấy có điều gì không đúng. Lạ lắm. Nói đến đây, ánh mắt của hắn hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa. Hết tập 172. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.